Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 748, áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tại Tần Thanh Dung, Mạc Cầu cũng không có giấu giếm tổ miếu nổi tiếng bên ngoài, điện chủ càng là thực lực cường hãn, Triều Vương cũng phải cấp hắn vài phần mặt tử, phạm một bên tiến độ đã có biến trì hoãn. Chiến sự tiền tuyến buông lỏng, Thượng Thanh Huyền U động thiên bên kia cũng có chút căng thẳng, chừng mấy trăm vạn quỷ binh độn tích cử thông đạo phụ cận, toàn chân đạo từ trên xuống dưới tinh thần đều băng gắt gao, chỉ sợ âm binh quá cảnh, ta cũng chỉ có thể tạm thời vì hắn làm việc để tránh dẫn tới sự cố. Hắn lắc đầu, nói, bất quá đây đều là ngộ biến tùng quyền, như Vương Hoàng thật có khả năng nhường Chiêu Vương lui binh, toàn chân đạo chính là hắn kế tiếp động thủ mục tiêu. Người không phải đã đáp ứng vì hắn hiệu lực, Tần Thanh Dung nhíu mày. Dạng này, hắn chả không buông tha toàn chân đạo, không có đơn giản như vậy, mà cầu than nhẹ, giao dịch minh ước tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới mới có thể đi, đế khốc đương nhiên sẽ không hủy nặc Vương Hoàng lại không giống. Đế khốc nào dám không thù tín, mà cầu có thực lực nhường hắn hối hận. Mà Vương Hoàng, chênh lệch quá lớn, không có biện pháp khác, Tần Thanh Dung thấp giọng mở miệng, tại Táng Long Thiên, người thế nhưng là giết chết qua thập nhất giai long tộc. Không giống, mà cầu lắc đầu, lúc đương thời tiên dân di tộc tương trợ, lại tại đây là âm gian, mặc dù ta tu hành pháp môn đặc biệt nhưng tại âm gian cuối cùng có hạn chế. Đối phó Vương Hoàng, hắn hơi chút trầm ngâm, nói, trừ phi là tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên hoặc là Táng Long Thiên mượn nhờ thiên binh chi lực không, Thượng Thanh Huyền U Động Thiên sợ là cũng không được. Táng Long Thiên nhân tộc thực lực cường hãn, liền tự vẻn vẹn có một hai chục vạn người cũng có thể cung cấp cực lớn trợ lực. Thượng Thanh Huyền U Động Thiên thì lại khác, nơi đó nhân thực lực thấp liền tự số lượng vượt qua trăm vạn, sợ cũng không so được Táng Long Thiên. Như thế, Tần Thanh Dung hé miệng nói, chúng ta liên thủ, hai người khí tức giao cảm, lại thêm mà cầu khống chế thực lực lớn hơn nhiều so với 1+1=2, có thể đến lần nhớ tăng lên. Không được, so với đối quỷ vương hậu kỳ thực lực tình tình mê mê Tần Thanh Dung, mà cầu thế nhưng là tự mình cảm thụ qua thập nhất giai long tộc cường đại. Người ta liên thủ cũng không phải Vương Hoàng đối thủ. Tần Thanh Dung im lặng, chẳng nhẽ liền không có biện pháp. Nàng tin tưởng Mạc Cầu tiềm lực chỉ cần cho đầy đủ thời gian, nhất định có thể cùng Vương Hoàng chống lại, nhưng sợ chính là không có thời gian. Không cần phải lo lắng, Mạc Cầu trì hoãn tiếng mở miệng, muốn đối phó Vương Hoàng, không phải một mình ta, dùng hữu tâm tính vô tâm, nếu như trước thời hạn thiết hạ cạm bẫy, chưa hẳn không thể thành. Chỉ tiếc Vương Hoàng theo tự kiềm chế thân phận, lại không phải chủ quan chi quỷ. Dạng này, Tần Thanh Dung ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Mạc Cầu ngược lại là thần sắc buông lỏng, tựa hồ không chút nào đem trước mắt khốn cảnh coi là chuyện to tát, ở chỗ này cũng khó được buông xuống cảnh giác. To lớn âm ti, sợ cũng vẻn vẹn có Tần Thanh Dung bên người có thể nhường hắn thư giãn. Đã tạm thời nghĩ không ra biện pháp đến, một người nhất quỷ dứt khoát đem này sự không hề để tâm, lấy tới linh trà rượu, nói chút nhàn thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng trở lại giác tinh thành, cái này đã vô cớ nhân, tốt tại thanh nang hiệu thuốc còn tài. Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng, lần trước trở về gấp chút, chưa từng rời đi Thái Ất Tông, lần sau chúng ta lại hồi dương thế, có thời gian nhất định phải đi vòng vòng. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng hiện lên đạo đạo bóng người, lập tức ung dung thở dài. Vật đổi sao rời, cố nhân đã qua đời, có nhiều thứ một khi để chảy mất liền sẽ không lại xuất hiện, chúng ta ngược lại là tương đối may mắn. Đúng vậy a, Mạc Cầu gật đầu, vừa mới nâng chén trà lên, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Đương thời đại thủ vung mạnh, đao quang xẹt qua, hư không xuất hiện một vết nứt cuốn lấy bên người tất cả bài trí, trong nháy mắt trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Tần Thanh Dung sững sờ, lập tức hoàn hồn, bất động thanh sắc thu thập xong trong phòng. Thánh nữ, vừa đúng lúc này, thanh âm theo ngoài phòng truyền đến. Điện chủ đến đây bái phòng. Mời đến, Tần Thanh Dung lấy lại bình tĩnh, vung tay áo mở ra cửa phòng, khởi thân đứng lên. Ha ha, quỷ chưa đến, Vương Hoàng cười sang sảng đã đi đầu không lọt vào tai màng. Ta vừa mới trở về, liền nghe nói thánh nữ tu vi lại có tiến triển, hiện nay đã là quỷ vương trung giai, mới đầu chả không tin, hiện nay xem đến đúng là thực. Thật đáng mừng a, hắn cung tay làm lễ chắp tay, cười to nhập bên trong, sau lưng càng có âm sai quỷ binh đi theo trình lên tất cả âm gian linh vật đặt ở Tần Thanh Dung phía trước. Vương mẫu nghe nói này tin tức mừng rỡ trong lòng, đây đều là hạ lễ, chúc mừng thánh nữ thần công có tiến. Điện chủ phá phí, Tần Thanh Dung khuất thân thi lễ. Thanh Dung có thể có hôm nay, toàn do tổ miếu chư vị tiên hiền chỉ điểm, điện chủ ban cho thần công. Ai, Vương Hoàng khoát tay, tổ miếu xưa nay tu hành thần thai diệu tàng quỷ vật không ít nhưng có thể có ngươi như vậy tiến triển lại lác đác không có mấy, càng đừng đề cập tiến độ nhanh như vậy. Không hổ là thánh chủ khâm điểm chi hồn, Ừm, đang khi nói chuyện, hắn dường như phát giác được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mũi nhẹ ngửi, hiện có tin mừng ý ánh mắt cũng lạnh xuống. Dương thế người sống khí tức, Mạc đạo chủ tới qua, Lỗ Vương phủ chính có một người sống, đó chính là Mạc Cầu. Mà thánh nữ thân phận đặc thù có thể xem là thánh chủ độc chiếm, lần này lại đơn độc mở tiệc chiêu đãi một vị nam tử tự nhiên nhường Vương Hoàng biến sắc. Tần Thanh Dung hơi biến sắc mặt tốt tại nàng trước thời hạn mang lên trên sa mỏng cũng là một kiện quỷ khí, ngoại nhân không sẽ phát hiện sắc mặt của nàng. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Vương Hoàng mũi từ vậy mà như vậy linh mẫn, tại đã thanh lý qua hiện trường còn có thể nghe đến Mạc Cầu khí tức đương thời đôi mắt đẹp chớp động cười nhạt mở miệng. Điện chủ sợ là hiểu lầm, hẳn là vật này. Nói, nàng gọi tới phụ cận một đầu mộc diên, đưa tay khẽ vuốt. Vật này chính là yển sư tạo vật cực kỳ tinh xảo, là đoạn thời gian trước Mạc đạo chủ đưa tới hạ lễ ta nhìn lấy vui tựu đặt ở trong phòng. Ngô, Vương Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích vẫy bàn tay lớn một cái hút tới mộc diên. Thần niệm hướng trong quét qua, một cỗ âm khí bộc phát lúc này đem mộc diên chấn thành phấn vụn, lạnh giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ vẫn là đem tâm tư đặt ở trên tu hành cho thỏa đáng, thứ này bên trong tàng huyền cơ, vạn nhất bị họ Mạc dòm ngó đến cái gì ngược lại không ổn. Đúng, Tần Thanh Dung khom người, điện chủ dậy phải, hô, có lẽ là cảm thấy mình ngữ khí quá nặng, làm có hơi quá, Vương Hoàng hít sâu một hơi, đem thanh âm chậm dần. Thần thai diệu tàng lên, thánh nữ nhưng có không giải chỗ. Vương mỗ mặc dù không có tu hành lần này, đối nó cũng là có không ít giải, có thể nói lên một hai. Chấm, cái này, Tần Thanh Dung ngẩng đầu trong lòng ngược lại là có phần lơ đễnh. Nàng thế nhưng là từng chứng kiến Mạc Cầu bản sự, càng đối phương truyền thụ diệu pháp, mượn cơ hội càng ngộ pháp môn, luận đối thần thai diệu tàng lý giải, chưa hẳn yếu hơn Vương Hoàng. Bất quá, Thanh Dung thật có một chuyện, muốn thỉnh giáo điện chủ. Nói nghe một chút, tam thế đàn công cùng thần thai diệu tàng có thể mượn trợ ngoại vật tu hành, Thanh Dung trước đây ít năm từng gặp được một người, dùng ta tiền kiếp chi thân, không biết có thể hay không dùng một lát. Ừm, Vương Hoàng sắc mặt sinh biến, ngươi thực nhìn thấy qua kiếp trước của mình chi thân, không sai, Tần Thanh Dung gật đầu, tốt tốt, Vương Hoàng bỗng nhiên cười to, rất tốt, nếu có tiền kiếp chi thân tu vi của ngươi trong khoảng thời gian ngắn, lại khả lại này đại tiến kia nhục thân hiện nay ở nơi nào? Trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng, vốn nên Lỗ Vương vị trí bên trên, ngồi ngay ngắn lại không phải đế khốc thân ảnh, mà là tổ miếu tam đại điện bên trong một trong Vương Hoàng. Hắn xem kế toàn trường, sắc mặt âm trầm. Trong điện rất nhiều quỷ vật không một vị lên tiếng, cơ hồ sở hữu quỷ vật tất cả đều cúi đầu chỉ sợ đối phương đem lực chú ý lạc trên người mình. Diêm Bình chết rồi, thật lâu, trong điện mới vang lên Vương Hoàng thanh âm khàn giọng trầm thấp mang theo cỗ nồng đậm tức giận, túc sát giống như một cỗ băng lãnh hàn phong, trong điện vừa đi vừa về tứ ngược. Ai làm, hồi điện chủ, nhất quỷ cất bước tiến lên âm mang thấp thỏm hồi nói. Căn cứ trong chàng lưu lại manh mối, lúc ấy Mã Diện Quỷ Vương Mã Thành Vệ gây nên, hắn giết chết Diêm tướng quân sau, gỡ xuống tướng quân trên người lệnh bài đi nhà giam, cướp đi tự gia quỷ tộc chúng ta đã toàn lực đuổi bắt. Mã Thành Vệ, Vương Hoàng khóe miệng hơi vểnh, mặt lộ khinh thường. Các ngươi thực coi là chỉ bằng kia Mã Thành Vệ, có thể tại Diêm Bình phủ đệ đông đảo quỷ tộc dưới mí mắt bắt hắn cho giết chết. Thậm chí tự liền hô cứu đều không thể phát ra. Trong chàng yên tĩnh, bầy quỷ tự nhiên biết bực này sự khả năng không lớn, dù sao đơn thuần thực lực Mã Thành Vệ sợ là so Diêm Bình còn phải yếu hơn không ít. Tập kích có thể có cơ hội phản sát cũng không có khả năng như vậy sạch sẽ lưu loát. Mạc Cầu, Vương Điện Chủ, Mạc Cầu ra khỏi hàng, mặt không đổi sắc, một đêm kia, ngươi ở đâu? Vương Hoàng lạnh giọng mở miệng, Điện Chủ, người đây là ý gì? Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Chẳng lẽ lại hoài nghi là Mạc Mỗ giết Diêm tướng quân, những ngày qua tại hạ cùng với tướng quân trò chuyện vui vẻ, sao lại hạ này lạt thủ? Ta có nói là ngươi bỏ xuống tay sao? Vương Hoàng ánh mắt âm trầm, Mạc đạo chủ như vậy vội vã phản bác chẳng lẽ lại thực trong lòng có quỷ? Không dám, Mạc Cầu chắp tay, Mạc Mỗ ngày đó trong phủ nghỉ ngơi, giống nhau thường ngày, chưa bao giờ ngoại xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Vương Hoàng hừ nhẹ, không có vị kia có thể làm chứng, ngươi chưa từng đi Diêm Bình phủ để. Vương Điện Chủ, Mạc Cầu thanh âm trầm xuống, Mạc Mỗ không có đạo lý đối Diêm tướng quân động thủ, lại kia ngày còn có Mã Diện Quỷ Vương ở đây, Mạc Mỗ như động thủ sao lại thả hắn rời đi. Hừ hừ, Vương Hoàng mặt không đổi sắc, khả phóng nhãn toàn bộ Lỗ Vương cảnh, có thể vô thanh vô tức giết chết Diêm Bình, ngoại trừ Mạc đạo chủ, còn có vị nào có thể làm được. Quả thật, không có chứng cứ chứng minh là Mạc Cầu ra tay. Nhưng, Diêm Bình thực lực tại đó đặt vào, có tư cách bị nhân nghi kỵ đối tượng, cứ như vậy vài vị, lại chỉ có Mạc Cầu vì quỷ biết. Điện chủ, Mạc Cầu hít sâu một hơi, im tiếng mở miệng, người như khăng khăng hoài nghi Mạc Mỗ tại hạ cũng không thể nói gì hơn, nhưng nếu muốn đem này sự sinh sinh đặt tại trên đầu của ta, Mạc Mỗ cũng không phục. Không phục, Vương Hoàng nói nhỏ một câu, lập tức thanh âm nhấc lên. Người không phục, thanh âm cao vút như xé rách chân trời lôi đình, lôi cuốn lấy kinh khủng chi uy, ngưng tụ thành một cỗ, hướng về Mạc Cầu hung hăng đập tới. Bành, một tầng đao mang, ngăn ở thân trước chém vỡ đột kích kình khí. Vương Hoàng khởi thân, giống như một ngọn dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh khủng chi uy dẫn tới cả vùng điên cuồng loạn chiến, bầy quỷ giống như thân hãm thủy triều sóng cả bên trong chập trùng không chừng. Người thân là dương thế người tu hành cùng âm gian trái ngược, vì ngươi chỉ là một người, vương gia buông tha một phương động thiên đến ngàn vạn mà tính người sống. Như thế ân đức, ngươi còn có không phục, ầm ầm, rùng động tiếng bên tai không dứt, toàn bộ đại điện cũng xuất hiện vô số khe hở, bầy quỷ nhao nhao biến sắc không ngừng lui lại, chỉ có Mạc Cầu đứng thẳng tại chỗ. Hắn thân quấn linh quang, đao mang vờn quanh, vầng sáng mặc dù không lớn, lại tại này sóng cả mãnh liệt khí thế trùng kích vào đứng yên lập không động. Chỉ là tại này trùng trùng kích vào, hắn cũng không dám loạn động, trầm trầm nói. Điện chủ muốn như thế nào? Vương Hoàng mở miệng, làm phòng ngươi lòng mang hắn nghĩ toàn chân đạo cần sai người đến này âm gian, làm con tin, người mấy vị kia đồ đệ đều muốn tới. Cách chương.